Chương 633, trưởng thành giới hạn. Chu Phàm tùy ý Triệu Nhã Trúc cho thực phù giảng giải trên thuyền quy tắc, hắn ở trong lòng suy tư. Thuyền cho hắn tìm đến một cái phụ tá giả, cái này phụ tá giả dù cho chỉ là một đứa bé, nhưng thuyền hẳn là sẽ không tùy ý làm vậy, nói không chừng nàng thật có thể đưa đến phụ tá đăng thuyền giả tác dụng. Từ vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu đến xem, thực phù cảnh giới tu vi, hắn nhìn không ra, nhưng hẳn là có nhất định thực lực, nói không chừng sẽ còn so với hắn lợi hại. Nếu là so với hắn lợi hại, cái kia giết lên quái dị đến khẳng định so với hắn chỉ nhiều không ít, cái này khiến Chu Phàm tâm nháy mắt nóng rực lên. Vô luận như thế nào đều muốn thử đem cái này phụ tá giả tác dụng phát huy ra. Trên thuyền quy tắc rất đơn giản, Triệu Nhã Trúc dăm ba câu liền nói xong, thực phù cau lại lông mày, nàng y lì nguyên có chút không hiểu rõ nơi này là nơi nào, nhưng nàng cuối cùng là có một cái đại khái hiểu. Hơn nữa vừa rồi Triệu Nhã Trúc lần nữa căn dặn nàng, không nên đem chuyện nơi đây nói cho nàng bên người bất luận kẻ nào, bằng không nàng sẽ chết, nghe được thuyền sự tình người cũng sẽ chết. Đối Triệu Nhã Trúc, thực phù trong lòng còn nghi vấn, nhưng cũng làm cho nàng không dám tùy tiện lộ ra, chí ít tạm thời nàng không dám lộ ra, trong nội tâm nàng nghĩ đến xử lý như thế nào việc này vấn đề. Triệu cô nương, ngươi còn không có nói cho ta, ta phụ tá giả là cảnh giới gì? Chu Phàm cười hỏi, hắn đầu tiên muốn xác định tiểu hài tử này thực lực. Trước đó cùng ngươi hiệp nghị là trả lời phụ tá giả vấn đề, ngươi muốn hỏi tiểu gia hỏa cụ thể cảnh giới, vậy liền không tại vấn đề này phạm vi bên trong. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, muốn ta trả lời cũng được, 100 đầu lớn sám trùng. Không thể đem tin tức của ta nói cho hắn biết. Thực phù nhe răng trợn mắt hung hăng trừng mắt Triệu Nhã Trúc cảnh cáo. Triệu Nhã Trúc cười cười nói, tiểu gia hỏa, ta chỉ bất quá nhìn ngươi là ta gặp cái thứ nhất phụ tá giả, mới tốt tâm kể cho ngươi hiểu thuyền quy tắc, ngươi có thế mệnh lệnh không ta. Thực phù trong mắt mang theo lệnh ý, nhưng nàng biết rõ, đừng nói nàng ở đây không cách nào đối dẫn đạo giả động thủ, coi như có thế, nàng QNZ sẽ không là Triệu Nhã Trúc đối thủ. 100 đầu lớn xám trùng Chu Phàm mặt lạnh nói, ta nhớ được ta vừa rồi cũng không phải cùng ngươi dạng này hiệp nghị, ta rõ ràng là nói 100 đầu lớn xám trùng, không chỉ có nàng là ai, còn bao gồm nàng tất cả tin tức ở bên trong. Kia là ngươi lý giải, cái thứ nhất nàng là chỉ phụ tá giả, cái thứ hai nàng dĩ nhiên là chỉ phụ tá giả tất cả tin tức, mà không phải tiểu gia hỏa tất cả tin tức. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh nói, đây là ta lý giải, ta đã hoàn thành giao dịch, bằng không ngươi đặt câu hỏi ta không trả lời, vì cái gì thuyền không có trừng phạt ta? Chu Phàm nghe được một trận đau đầu, cái này Triệu Nhã Trúc còn cùng hắn chơi văn chữ trò chơi, hắn bất đắc dĩ nói, 100 đầu lớn xám trùng có thể, nhưng ta không chỉ có muốn biết thực phù cảnh giới, còn có nàng tất cả tin tức. Triệu Nhã Trúc cười ha ha nói, đây không có khả năng, 100 đầu lớn xám trùng ta nhiều nhất nói cho ngươi nàng ở vào cảnh giới gì, vấn đề khác giá cả khác thương nghị. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, Triệu Nhã Trúc không giống Hắc Long như thế kháng cự cung cấp trợ giúp, nhưng là nàng báo giá thực tế quá cao, hắn hiện tại lại không có biện pháp gì tốt nhường nàng đem giá cả hạ. Ngươi có nhiều như vậy lớn xám trùng, đừng quá keo kiệt, ta biết ngươi hỏi cái này vấn đề là vì cái gì, ngươi bây giờ không hỏi, sau đó khẳng định sẽ hối hận. Triệu Nhã Trúc cười cười nói, tốt, 100 đầu lớn xám trùng, ta cho. Chu Phàm ngẫm lại nói, hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Thực phù cắn chặt tiểu răng sữa, nhìn xem Chu Phàm hai người đưa nàng tin tức dùng làm giao dịch, nhưng nàng lại cái gì đều không thể làm, dẫn đạo giả nàng đánh không lại, đăng thuyền giả nàng ngay cả công kích cũng không thể. Nàng hận chết cái kia Triệu Nhã Trúc trong miệng thuyền, cái gì phá phụ tá giả, không được, nàng nhất định phải nghi ca cờ hờ thoát khỏi thuyền khống chế, trở về liền hảo hảo nghĩ biện pháp. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm sau khi đồng ý, nàng lập tức lại chưa từng sắc hòn bi bên trong lấy đi 100 đầu lớn xám trùng sau mới nói, cảnh giới của nàng là hắc lệ cấp lực khí đoạn. Chu Phàm nao nao, đây là ý gì, cái gì hắc lệ cấp lực khí đoạn ta không rõ, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Cái này ý nghĩa nguyên thuộc về cảnh giới vấn đề phạm vi bên trong, Triệu Nhã Trúc liền không có lại thu lấy lớn xám trùng, mà là nhíu nhíu mày cười khẩy nói, cái này có cái gì không hiểu, nàng là một đời quyết nhân. Quái dị thực lực đã đạt tới hắc lệ cấp, nhưng nhân loại võ giả cảnh giới chỉ là lực khí đoạn. Một đời quyệt nhân Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, hắn không nghĩ tới thực phù sẽ là một đời quyệt nhân. Hắn đương nhiên biết rõ một đời quyệt nhân, Son Phấn là một đời quyệt nhân, Tiểu Liễu cũng là một đời quyệt nhân. thực phù là hắn gặp gỡ cái thứ ba một đời quyền nhân. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, Triệu Nhã Trúc cung cấp tin tức có chút kỳ quái, vì cái gì thực phù quái dị phương diện thực lực đã đến hắc lệ cấp, nhân loại võ giả cảnh giới chỉ có lực khí đoạn cấp độ đâu. Hắn ngắm một chút thực phù trên mặt giống như che một tầng sương lạnh, nàng lặng lẽ nghe. Vì cái gì nàng quái dị thực lực đến hắc lệ cấp, nhưng nhân loại võ giả cảnh giới chỉ có lực khí đoạn. Chu Phàm nhìn xem Triệu Nhã Trúc hỏi ra ý nghĩ trong lòng. Cái này nhìn như vẫn là cảnh giới vấn đề, nhưng đã siêu cường, vấn đề này ý nghĩa nguyên muốn 100 đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc khẽ cười nói. Chu Phàm không có đồng ý giao dịch, hắn ngẫm lại, rất nhanh liền có suy đoán, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân ở chỗ, thực phù không có quá tốt võ giả tu luyện con đường, vì lẽ đó chỉ có lực khí đoạn, mà nàng quái dị thực lực trời xui đất khiến, không ngừng đạt được khai phát. Mà dạng này tiếp tục Chu Phàm trong lòng rất nhanh liền có ý tưởng, hắn nhìn xem thực phù trầm giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục dùng tự mình quái dị lực lượng, bằng không ngươi quyệt hóa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn có một ngày sẽ mất khống chế, trở thành chân chính quái dị. Triệu Nhã Trúc vỗ vỗ tay cười nói, đề nghị hay. Thực phù trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ, liên quan gì đến ngươi? Chu Phàm sắc mặt hơi đen, tiểu nha đầu này thật sự là không có gia giáo. Xem ra cha nàng nương cũng không phải vật gì tốt. Như vậy tùy ngươi. Chu Phàm lắc đầu, nói không chừng ngươi trở thành quái dị, liền không cách nào lại lên thuyền, thuyền sẽ cho ta đổi một cái càng hiểu chuyện phụ tá giả. Tiểu gia hỏa, ngươi thật lựa chọn trở thành quái dị sao? Triệu Nhã Trúc cười hỏi, ta nhìn thấy thân thể của ngươi tin tức, ngươi quái dị chủng loại không tính là tốt, nếu là trở thành quái dị, trưởng thành liền bị triệt để giới hạn ở, cái này đối ngươi không phải cái gì tốt lựa chọn. Thực phù sắc mặt trầm xuống, nàng đương nhiên minh bạch, nương cu nở dê từng nói như vậy, nếu là có thể, nàng đương nhiên chọn người cái này tiến hóa phương hướng, bởi vì điều này đại biểu vô hạn khả năng, nhưng nương trong lúc nhất thời cu nở dê không có cách nào giải quyết thân thể nàng tồn tại vấn đề. Ta có biện pháp để ngươi không còn quyền hóa. Chu Phàm mỉm cười nói. Thực phù ánh mắt quật cường mím môi, coi như Chu Phàm thật sự có biện pháp. Nàng cũng không mở miệng cầu Chu Phàm. Triệu Nhã Trúc không nói gì, nàng chỉ là một mặt thú vị nhìn xem, đây mới là nàng muốn nhìn đến cục diện, bằng không nàng sẽ không cố ý đang trả lời Chu Phàm vấn đề bên trong, chỉ ra thực phù là một đời quân nhân, càng là mở miệng nhắc nhở thực phù quái dị chủng loại cũng không tốt, trưởng thành có rất lớn giới hạn.